Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Các ngươi nói, cái này kêu chuyện gì? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đặc an bộ phân khu tổ trưởng táo bạo mà đi tới đi lui. Nàng hôm nay vừa mới nhận được báo nguy. Xa xôi thôn xóm tựa hồ thành mỗ trùng tộc yêu ma xào huyệt, nhưng mà qua đi vừa thấy. Xào huyệt có thể là xào huyệt, nhưng những cái đó con mồi cũng không phải cái gì người tốt. Bọn họ cư nhiên đều là bị chuyển hóa yêu quỷ, một cái thôn. Một cái ăn thịt người thôn liền ở bọn họ mí mắt phía dưới lung lay mấy tháng. Tưởng tượng đến chuyện này, tổ trưởng cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông, tổ trưởng. Cái kia trùng tộc đại yêu có thể là hòa bình danh sách tổ viên lấy ra chứng cứ. Trong thôn còn có rất nhiều hài tử, còn có bị cứu ra du khách, đều là nhân loại, bọn họ đều không có trở thành con mồi. Hơn nữa đối phương tuy rằng như là đóng gói đồ ăn đóng gói những cái đó yêu quỷ. Lại không có tàng tiến chính mình phòng cất chứa, mà là rất sợ người khác nhìn không thấy giống nhau treo ở trên cây, tổ trưởng lắc đầu. Này chỉ là một loại khả năng, còn có một loại khả năng là yêu quỷ năng lượng càng sung túc. Thuộc về chất lượng tốt đồ ăn, mà người thường là thấp kém đồ ăn, có cũng đủ chất lượng tốt đồ ăn thời điểm nó sẽ không đối người thường động thủ. Chính là nếu không có đâu, tổ viên một phách đầu, vẫn là ngài tưởng thâm, phân khu đem chuyện này đăng báo cấp tổng bộ. Vì thế đặc an bộ nguy hiểm hồ sơ chung lại gia tăng rồi một cái có con nhện thuộc tính chung. Tộc đại yêu, này thế đạo là càng ngày càng khó lăn lộn. Yêu quỷ sự tình còn không có giải quyết, lại tới một cái trùng yêu, linh khí sống lại. Đại yêu một cái tiếp theo một cái xuất thế. Phàm là bọn họ làm điểm cái gì? Chính mình là không cảm giác, một đám người thường liền sẽ trở thành pháo hôi. Ngươi nhìn xem Mễ quốc. Nhìn xem Nhật xuất quốc, ai còn không biết a? Đặc an bộ tổng bộ thành viên sửa sang lại đại yêu hồ sơ. Năm trước vẫn là hai ngón tay hậu, năm nay cư nhiên năm ngón tay hậu, quả thực là gấp đôi hướng lên trên phiên, liền này đều không tồi, cách phách đồng sự quay. Đầu lại đây, nàng trên đầu hai cái tam giác lỗ tai, vẫn là cái yêu ma, các đại lão gần nhất an tĩnh thật sự. Không ra qua cái gì nhiễu loạn, cũng chính là chút không thành khí hậu ở nháo sự, là bởi vì đến nghỉ đông đi. Thời tiết này chính là nào đó đại lão nhất sinh động thời gian. Vạn nhất bị bắt được, mặt mũi nhưng thật ra không sao cả, áo trong đều đến rớt hết, cái này đại lão tồn tại giảm bớt nhiều ít lượng công việc. Bọn họ cũng đều biết mỗ đại lão là ai. Một đám đều cười rộ lên, mỗ đại lão, lúc này bọc chăn đáng thương hề hề cắn nhiệt kế vẻ mặt. Tang, không phải sốt cao, vật lý lui ôn là được, Hạ An nhìn nhiệt kế. Lại nhìn xem bọc thành hùng hạ dạ, không cần bọc thành như vậy, có thể uống điểm ôn khai thủy tiểu yêu tay chân lanh lẹ bưng ôn khai thủy lại đây, liễu bà xem. Hạ dạ biểu tình một lời khó nói hết, ngươi, cư nhiên còn sẽ cảm mạo. Nói cái gì, phàm thai thịt thể, như thế nào liền không thể bị cảm, cảm mạo còn phải có cái kỳ thị liên. Hạ dạ mặc không hé răng, đem chính mình thân thể ném ở nóc nhà thổi một đêm phong chính là kết cục này. Hắn lén cùng hệ thống phun táo, đây là thế giới ý thức trả thù, hắn hôm qua lại đảo khấu 4 vị số tích phân, hệ thống ha ha. Xem ở ký chủ sinh bệnh phân thượng không muốn cùng hắn dỗi, lúc này Diêm Hy ở trong phòng bếp một. Bên xem bản thuyết minh một bên ngao cháo, là hắn trước phát hiện hạ dạ trạng thái không đúng. Tiếp theo phát hiện hắn phát sốt người bị bệnh yêu cầu một ít dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Không cần có thức ăn kích thích, mỡ, cao muối cao du, hắn cẩn thận đối chiếu trên mạng cấp danh sách. Tính toán ngao cháo thời gian cùng muốn chuẩn bị một chút ăn sáng, tiểu dạ không thích nhạt nhẽo đồ. Ăn, chỉ sợ này đó thủy nấu ăn sáng hắn ăn không hương, người chưa đến. Thanh tới trước, vốn nên xa ở dị quốc tinh la dẫm lên điểm xuất hiện ở phòng bếp. Hắn nhìn thoáng qua Diêm Hy trong tay đồ vật, người tới ngao cháo, mặt khác ta tới chuẩn bị, Diêm Hy khóe miệng một banh. nhìn lo chính mình hệ thượng tạp dề tinh la, ma quân muốn làm cái gì? Lúc này vẫn là trước chiều cố ca ca thân thể khỏe mạnh tương đối hảo đâu, tiểu bối khiêu khích. Không ở tinh la trong mắt, hắn đánh một cái trứng gà, tiểu dạ khi còn nhỏ sinh bệnh, thích nhất ăn canh trứng cùng đậu hủ khô quấy giấm cần. Vì rằng trứng gà không dễ tiêu hóa, rau trộn sống nguội, nhưng là hắn chỉ cần đáng thương mà mếu máo, mọi người đều sẽ mềm lòng. Tối hôm qua thượng nhất định trộm chạy ra đi, nhiều năm như vậy, vẫn là giống nhau tùy hứng, hắn đem đánh tốt trứng dịch lọc một lần. Lưu lại không có đánh tan lòng trắng trứng, trứng dịch bên trong muốn thêm nước lạnh cùng muối, lại lần nữa quấy lọc, mới đắp lên cái nắp thượng nồi trưng, Diêm Hy lặng lẽ xem hắn động tác. Nguyên lai like đây là ca ca thích đồ ăn à, trước học bởi vì cộng đồng đối tượng, tinh la liền tính là cùng Diêm Hy hợp tác chế tác một phần thích hợp người bị bệnh dùng ăn cơm. Chưa, không nghĩ tới ngươi sẽ ngốc đến liền chính mình đều chiếu cố không tốt tinh la gần nhất. Liền kích thích hắn, ngủ sớm dậy sớm, tám cơm đúng giờ, ăn nhiều trái cây rau dự uống nhiều thủy, có như vậy khó sao? Hạ gia tuy rằng bệnh đến mơ mơ màng màng, tinh la tới hắn lại là biết đến, trong tay hắn hộp cơm có hàm hàm canh trứng hương vị, hắn không thích không hương vị canh trứng. Liền thích ở mặt trên tưới một tầng xào thịt vụn, nhưng là sinh bệnh thời điểm hắn ông nội không được hắn ăn qua với dầu mỡ. Cho nên khi đó canh trứng mặt trên liền rải một chút nước tương. Còn có một chiếc đũa mỡ heo, hảo hoài niệm, ông nội làm canh trứng, hạ dạ thanh âm thực nhược. Ánh mắt mê ly, tinh la luyến tiếc, một bụng trách cứ nói nuốt trở về. Thích nói mỗi ngày làm cũng có thể, hắn buông mâm đồ ăn. Duỗi tay xoa xoa hạ dạ đầu tóc, như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Ngu ngốc quy, lại nói ta ngu ngốc liền sinh khí, sẽ cắn người, chỉ xem hai người hỗ động, thân mật đến giống như là bằng hữu, hạ ăn âm thầm nghi hoặc người này là ai? Như thế nào sẽ biết hạ dạ khi còn nhỏ sự tình? Diêm Hy tới mới một năm, hắn không biết hạ dạ quá vãng, lại có một người khác biết chi cực tường. Trừ bỏ một chút toan, càng nhiều là hâm mộ, hắn hâm mộ tinh la có thể tham dự hạ dạ quá khứ cùng hiện tại. Có thể xuyên thấu qua một tầng tầng sương mù nhìn đến nhất chân thật nhất hoàn chỉnh hạ dạ không? Quan hệ, Diêm Hy đối chính mình nói, qua đi đã bỏ lỡ, chính là còn có hiện tại cùng tương lai, hạ dạ uống lên cháo. Ăn nửa chén canh trứng cùng một chút ăn sáng liền ngủ hạ, những người khác sớm rời khỏi ngoài cửa. Diêm Hy nói hắn tưởng lưu tại trong phòng chiếu cố hạ dạ. Tinh la cau mày, tiểu dạ không như vậy yếu ớt, bên người có người hắn ngược lại ngủ không an ổn, Diêm Hy muốn phản bác. Lại không biết như thế nào phản bác, vô luận từ quen thuộc trình độ xem vẫn là từ càng sẽ chiếu cố người góc độ xem. Hắn đều là hoàn bại. Thật sự có chút không cam lòng, này đó thành thục đại nhân, dăm ba câu là có thể đả kích đến người khác, chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể trở nên như vậy lợi hại. Hạ ăn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp trở về phòng, nơi này người cũng không tín nhiệm hắn, hắn ở hạ dạ phòng thời điểm, lão nhân bộ dáng yêu ma nhìn như ai cũng chưa xem. Kỳ thật nhìn chăm chăm vào hắn. Nếu là hắn có bất luận cái gì gây rối hành vi, lập tức đều sẽ bị kéo đi đánh giết, này đảo cũng không khó lý giải. Vì nói là tuổi nhỏ đồng bọn, chính là 3 năm không gặp, ai biết biến thành bộ dáng gì đâu. Hạ dạ có thể ngay từ đầu liền tiếp nhận hắn, làm hắn trực tiếp vào ở hạ gia. Hạ An đã thật cao hứng, không vội, bảo vật chọc người tâm, yêu cầu từ từ mưu tính, liễu bà đánh ngáp. Vào đông ngày đoàn vừa lúc miên, tiểu chủ nhân một giấc này không biết muốn ngủ tới khi nào. Lão thân đi trước, đi qua sân, đi qua trung môn, mãi cho đến cổng lớn, liễu bà nhìn đến Tưởng Phong đứng ở nơi đó. Nàng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận không thể tiểu chủ nhân có việc. Tưởng Phong mặt một phiết. Như thế nào, hắn không có việc gì? Thật là tai họa để lại ngàn năm, nga nha. Đây là có chuyện gì? Nhà chúng ta khẩu thị tâm phi người có phải hay không quá nhiều một chút? Ngạo kiều siêu tiêu, Liễu bà cười nửa ngày. Người trẻ tuổi thật là hảo hống. Này liền đem chính mình phóng trung thành và tận tâm vị trí thượng. Không thể hiểu được Tưởng Phong, bang, một chút đóng cửa lại, ngươi đừng bực a. Lại không phải cái gì chuyện xấu, nhưng mà mặc cho Liễu bà như thế nào kêu. Tưởng Phong đều không để ý tới nàng, Tinh La cuối cùng một cái rời đi. Hắn lại đi nhìn Hạ Dạ, lại nhìn đến vốn nên ngủ hạ nhân mở to mắt nhật xuất quốc một hàng không thuận lợi. Hạ Dạ hỏi, nếu là thuận lợi, hôm qua nên đã trở lại. Thiên Thánh Mẫu thật sự như vậy khó giải quyết sao? Tinh La ở một bên trên ghế ngồi xuống. Vì rằng tìm được rồi, lại chậm một bước, người đã đi rồi, nàng cùng nhật xuất quốc một cái lây bệnh thuộc tình yêu quỷ hợp tác. Không biết cái kia yêu quỷ trả giá loại nào đại giới. Trở nên có điểm khó chơi, Hạ Dạ nhớ tới đã chết ở trong tay hắn ba cái nhị đại yêu quỷ. Ẩn núp năng lực rất mạnh, vô pháp từ bề ngoài phân chia khai. Đối người thường tới nói, đích xác khó chơi, nhật xuất quốc bị cảm nhiễm người nhiều sao. Hạ quốc đều có mấy cái nhị đại, lại phát triển một đám thế hệ con cháu. Nghĩ đến nhật xuất quốc chỉ biết càng nhiều, chưa từng chú ý. Bất quá Tinh La ngữ mang trào phúng, liền quan viên chung đều hỗn có mấy cái yêu quỷ, khẳng định không phải ít, chỉ cần thay đổi ẩm thực thói quen, là có thể đạt được cường kiện thân thể cùng lâu dài thọ mệnh. Trong nhân loại hẳn là có một số lớn khát vọng bị đồng hóa đi. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi, không có gì là không thể, lúc này Tinh La nhớ tới hôm qua đưa đến Đặc An bộ cái kia bán thành phẩm. Hạ Dạ hai cái bằng hữu, Bạch Hồ gia nửa yêu đã xuất hiện ở nhà, nhân loại kia tiểu tử cũng biến thành yêu, không biết nên nói trùng hợp vẫn là chú định. Tiểu Dạ, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ nhân loại kia bằng hữu sao? Ai, Lý Ngư, là đã xảy ra cái gì không xong sự tình sao? Cùng một cái thực nhân yêu ma đình khế ước, vận mệnh cũng đã xảy ra độ lệch, Hạ Dạ nằm ở trên giường. Bởi vì sinh bệnh mà có vẻ phá lệ vô hại ướt dầm dề đôi mắt nhìn Tinh La. Lại nói tiếp, ta đã thấy hắn một lần, kia một lần hắn cùng một cái yêu ma đứng chung một chỗ. Tựa hồ kết khế ước đó là sơn quỷ, trong núi oán khí hóa thân yêu ma, thường xuyên hóa thành mỹ lệ nữ tử dụ dỗ tuổi trẻ nam nhân. Hỉ thực người, nhật xuất quốc yêu quỷ ăn luôn ba cái cường đại thực nhân yêu ma mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Trong đó liền có kia chỉ sơn quỷ, mà sơn quỷ trái tim bị nhân loại kia tiểu tử cắn nuốt. May mắn bất tử, hiện tại đã thành yêu ma, cái này kết cục, nói kinh ngạc cũng không kinh ngạc. Hạ Dạ sừng sốt 2 giây mới cười, nhân loại sa đọa thành yêu ma là dễ dàng như vậy sự tình a. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đưa đi Đặc An bộ, bọn họ yêu cầu dùng hắn huyết nhục phản đầy, xem có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra có thể giải trừ yêu quỷ độc giải dược. Tinh La nhìn đến, Hạ Dạ khóe mắt nửa giọt nước mắt, tựa hồ là ngáp mang ra tới, hắn duỗi tay cọ qua kia nửa điểm thịnh ở khóe mắt nước mắt tích. Hàm ở trong miệng, Hạ Dạ tức khắc buồn ngủ toàn vô. Ngươi làm gì, biết hoa thần nước mắt sao? Ở Hạ Dạ nhảy dựng lên hành hung đầu chó phía trước. Tinh La mở miệng giải thích hoa thần nước mắt, từ mặt chữ ý tứ xem. Hoa thần nước mắt, Hạ Dạ dùng ngón tay cọ cọ chính mình khóe mắt, đặt ở trong miệng, thực bình thường hàm hàm hương vị, cũng không thay đổi chân châu, cũng không thay đổi mật đường. Tinh La bị Hạ Dạ một loạt động tác chọc cười. Hoa thần nước mắt có thể giải trừ nguyền rủa, có thể trị liệu cổ. Độc chờ mặt trái xâm lấn vật khiến cho bệnh tật, lý luận thượng nói, hoa thần nước mắt có thể giải trừ yêu quỷ độc thật vậy chăng? Hạ Dạ từ gối đầu phía dưới lấy ra di động bắt đầu tra nước mắt tạo thành. Ta muốn hay không đi nghiệm một nghiệm bên trong thành phần. Tinh La đứng lên, bảo hộ chính mình, đương ngươi còn không đủ để tự bảo vệ mình, lại ôn nhu tổ chức đều sẽ trở nên tàn nhẫn. Vô luận là yêu ma vẫn là nhân loại, ở ích lợi trước mặt đều là không thể tin, thờ ấu hữu nghị thực đáng quý. Phía chính phủ lý do thoái thác cũng thực êm tai, chính là thật sự địch nổi máu cùng nước mắt hấp dẫn sao? bọn họ có thể đem ngươi coi như ngươi, mà phi hoa thần sao? Hạ Dạ nhăn lại mi, Tình La duỗi tay vuốt phẳng hắn giữa mày hoa văn, nhưng là... Ta có thể, tác giả có lời muốn nói. Dụ dỗ La, toàn thế giới đều không thể tin. Trừ bỏ ta, bọn họ đều là muốn ăn ngươi. Chỉ có ta là muốn ăn ngươi. Hỏi, tại đây câu nói chung. Cái thứ nhất ăn, là cái gì hàm nghĩa? Cái thứ hai ăn, là cái gì hàm nghĩa? Sao, hết chương.